Chương 958, Ma Pháp Thiên Sứ, hạ. Cựu đạo bao phủ tại Enchor trên không ma pháp trận một đạo đạo nở rộ thứ ánh sáng. Trung quanh, một cố cường đại ma lực tại hội tụ. Tại bên trên bầu trời, phủ lên một chút điểm bạch quang này, chút ít bạch quang một chút xíu hội tụ tại cái kia cựu đạo ma pháp trận tối thượng mặt. Sau đó, tại cái này cựu đạo ma pháp trận dẫn dắt phía dưới, từ tối thượng mặt nhất tầng ma pháp trận mà qua, từng tầng thẳng xuống dưới, tiến nhập ở phía dưới Enchor trong thân thể. Trở thành Enchor ma lực. Mà mỗi mỗi khi đi qua nhất tầng ma pháp trận, cái kia bạch sắc ánh sáng liền nồng đậm một phần. Đến sau cùng, đã là màu trắng tinh. Nương theo lấy loại tình huống này phát sinh, Enchor trên thân cũng là xuất hiện ma lực, mà lại, tại cấp tốc tăng lên lấy. Từ phổ thông nhân một nháy mắt đến hắc thiết đẳng cấp. Sau đó, hắc thiết, hắc thiết, hắc thiết, hắc thiết, thời gian một chút xíu đi qua, Enchor ma lực tại tăng lên lấy. Cơ hồ mỗi một giây đều có thể cảm giác được cái kia ma lực lớn mạnh. Mỗi y một phần đều có thể nhìn thấy ma lực gia tăng dần dần, bạch sắc ma lực diễm cũng là chậm rãi từ Enchor trên thân xuất hiện, vờn quanh tại nàng quanh thân, như ẩn như hiện. Giống như có, lại như cùng vô bất quá, phàm là nhìn thấy cái này ma lực, trong chớp mắt, cũng đủ để cho người ta một loại an tâm cảm giác. Giống như tại trong chớp mắt, bị chữa khỏi. Tràn đầy thần kỳ hiệu quả nhìn thấy loại tình huống này, nạ rủ tổ ánh mắt không khỏi nhíu lại. Quang minh thuộc tính ma lực không so phổ thông quang minh thuộc tính ma lực còn muốn cường đại. Dù sao, phổ thông quang minh thuộc tính ma lực mặc dù chính đại quang minh, nhưng là, cũng không có giống Enchor dạng này vẹn vẹn nhìn thấy liền cho người ta một loại chữa trị an tưởng cảm giác hiệu quả. Nói cách khác, là đỉnh cấp ma pháp. Cái này trùng ma lực, đỉnh cấp ma pháp không nhất định có, nhưng là, cũng chỉ có đỉnh cấp ma pháp mới đủ lấy có hiệu quả như vậy. Nghĩ tới đây, nạ dù tổ khoe miệng, nụ cười tràn phóng. Cho thấy nạ dù tổ giờ này khắc này rất là cao hứng. Enchor giác tỉnh ma pháp càng là cường đại, nạ dù tổ thì càng vui vẻ. Mà lại, nhìn tình huống, mình sáng tạo cái này giác tỉnh ma pháp trận còn có ý liệu bên ngoài hiệu quả. A thời gian, chậm rãi đi qua. Enchor thực lực ma lực gia tăng càng thêm cường đại sau cùng ngoanh tại nạ rủ tổ nhìn xem cái kia ma pháp trận thời điểm, ma pháp trận lại lần nữa phát sinh biến hóa. Vô tận bạch sắc ánh sáng tụ tập tại cái kia lơ lửng tại bên trên bầu trời cựu tầng ma pháp trận tối thượng mặt, tạo thành một mảnh bạch sắc hồ nước. Trong trước mắt, bạch sắc hồ nước tràn vào bên trong tại cái kia tối thượng mặt ma pháp trận bên trong. Sau đó, cái kia ma lực tại cái kia ma pháp trận bên trong hình thành một đạo bạch sắc to lớn ma lực trụ. Từng tầng tưới tiêu mà xuống, mỗi lần sau nhất tầng, ma lực trụ tiểu nhất vòng. Đến về sau, một đạo đường kính 1 mét bạch sắc quang minh thuộc tính ma lực, trong chớp mắt, đem Enchor bao phủ tại bên trong. Đây là thời khắc cuối cùng ý nghĩ này trong chớp mắt xuất hiện ở nạ rủ tổ đáy lòng. Nhìn lấy ma pháp trận tình huống bên trong, nạ rủ tổ cơ hồ nhìn không chuyển mắt lấy, không đơn thuần là nạ rủ tổ, tại nạ rủ tổ bên cạnh. Ban Kiu cũng giống như vậy bao phủ tại cái kia màu trắng tinh ma lực trụ bên trong, Enchor thân ảnh chậm rãi từ mặt đất trôi lơ lửng, phiêu ở giữa không trung bên trong. Cái kia màu trắng tinh ma lực không có biến mất, mà là bao phủ tại Enchor, một chút xíu tiến vào Enchor trong thân thể. Thanh đồng đẳng cấp, thanh đồng đẳng cấp, thanh đồng đẳng cấp, thanh đồng đẳng cấp, thanh đồng đẳng cấp, Enchor ma lực tại lấy tổ bù nhanh tốc độ tại tăng lên lấy. Cái kia tốc độ để nạ rủ tổ đều là có chu tờ chứng mắt. Dạng này tốc độ, dạng này ma lực tăng lên, so mở ngoại quải còn muốn mở ngoại quải A Hoa lại là qua không ngắn thời gian, một tiếng hoa vang, tại ma lực trụ bên trong, Enchor sau lưng, một đôi trắng nõn cánh chim trong chớp mắt mở ra. Vơ y ma đạt đến bôn nở mẹ tờ nhiều không sai biệt lắm có 5 mét chi lớn. Một con cánh chim có 2 mẹ tờ trưởng. Mà nương theo lấy Enchor sau lưng cánh chim mở ra, trên bầu trời, cái kia cựu tầng ma pháp trận, trong chớp mắt. Phá toái phanh một tiếng thanh thúy hướng về phía trước, cái kia cựu tầng ma pháp trận phá toái, hóa thành điểm điểm tinh mang. Biến mất tại bên trên bầu trời. Ma phía dưới, cái kia ma pháp trận bên trong, ma thủy tinh, cũng là tùy theo mở đi thành công nhìn đến đây, nạ rủ tổ đã có thể khẳng định, đã thành công. Sau lưng cánh chim phe phẩy, Enchor giờ này khắc này đã mở ra cả mắt. Phe phẩy phía sau mình cánh chim, một mặt hưng phấn cùng cao hứng. Thân ảnh chậm rãi rơi xuống đất. Sau lưng cánh chim tựa như sớm liền đã sinh trưởng ở Enchor trên thân giống như là phi điểu cánh chim, như là hai tay của mình, căn bản cũng không có một điểm lạnh nhạt cảm giác. Đại nhân, ta đã thức tỉnh ma pháp, rơi xuống mặt đất, nhìn xem nạ rủ tổ, en trổ cao hứng gọi đạo. Sau lưng cánh chim di động, thân ảnh hơi hơi trôi lơ lửng, thời gian, hướng về nạ rủ tổ bay đi. Tốc độ không chậm, rất nhanh, liền đã đi tới nạ rủ tổ trước người, đứng tại nạ rủ tổ trước người, một mặt cao hứng nhìn xem nạ rủ tổ, một mặt mừng rỡ. Ân nhàn nhạt nụ cười hiển lộ ở trên mặt, để nạ rủ tổ nhìn qua rất là ánh nắng. En trổ, là cái gì ma pháp, nhìn qua rất lợi hại dáng vẻ. Nạ rủ tổ còn không có nhiều lời, ở một bên, Ban Kiu đã hỏi thăm. Nhìn xem En trổ sau lưng cánh chim, còn có En trổ cái kia đủ để ảnh hưởng người ma lực. Ban Kiu có thể khẳng định, En trổ ma pháp tuyệt đối cường đại. Ta ma pháp là quang chi ma pháp, thiên sứ mang theo cao hứng nụ cười, nhìn xem Ban Kiu, En trổ nói đạo. Thiên sứ nghe được En trổ, nạ rủ tổ không khỏi nhẹ gật đầu. Nhìn xem En trổ sau lưng trắng đoán cánh chim, thật đúng là rất muốn một cái thiên sứ tới. Đương nhiên, nhất trọng yếu là, hiện tại En trổ, lấy nạ rủ tổ hệ thống cho ra tổng hợp thực lực đánh giá, lại có thanh đồng đẳng cấp thực lực. Mà lại, lấy nạ rủ tổ cảm giác, En trổ ma lực, tuyệt đối đã đến bạch ngân cấp bậc. Cường đại, thập phân cường đại. Dạng này thực lực tăng lên, có thể nói là nhất bộ đăng thiên cũng không đủ. Giác tỉnh ma pháp trận thật là ngoài dự liệu. Lại còn mang theo cái ngạc nhiên này. Nếu là phổ thông giác tỉnh ma pháp, bất quá là đã thức tỉnh ma pháp mà thôi. Nhiều nhất xuất hiện một điểm ma lực. Về sau phải nhờ vào mình một chút xíu tăng lên. Nhưng là, En trổ khác biệt, hắn có nạ rủ tổ trợ giúp, có nạ rủ tổ đặc địa vì nàng sáng tạo ra giác tỉnh ma pháp trận. Tại giác tỉnh ma pháp đồng thời, lấy hắn thiên phú vì cơ sở, ma pháp trận vờ y ma tự động đem giữa thiên địa ma lực chuyển hóa làm thuần túy nhất thích hợp nhất En trổ ma lực dẫn vào nàng trong thân thể, mà lại, còn cường hóa nàng trên thân. Đây cũng chính là nạ rủ tổ lời nói cái kia ngoài ý liệu hiệu quả, có thể nói, một cái thật đơn giản giác tỉnh, liền đã để En trổ biến thành hiện tại hạ cấp ma đạo sĩ thực lực. Đương nhiên, En trổ căn bản cũng không có một điểm chiến đấu kinh nghiệm. Thực tế chiến lực đến lúc đó rất có thể thấp một hai cái tầng thứ chính là, cũng chính là cấp thực lực hoặc là cấp thực lực. Bất quá, nội tình đã đặt xuống, còn lại chiến đấu kinh nghiệm, căn bản cũng không phải là vấn đề gì. Không sai biệt lắm 100 chỉ hệ ụt phí tổn, trực tiếp đem En trổ thực lực từ phổ thông nhân thực lực tăng lên tới hiện tại tình trạng như vậy, cũng coi như rất cường đại. Mặc dù đối những người khác tới nói, được trả bằng mất, nhưng là, đối nạ rủ tổ tới nói, nạ rủ tổ đối tiền tài cái gì nhìn rất nhạt, cho nên, đối nạ rủ tổ tới nói, đây là đáng giá. Ân, thiên sứ ma pháp, có thể để cho ta mọc ra một đôi cánh chim tại trên trời tô bù, còn có khống chế ánh sáng năng lực, còn có trị liệu, tăng phúc các loại năng lực. Nhìn xem nạ rủ tổ, En trổ báo tin vui đem mình ma pháp năng lực đại khái kể rõ. Trị liệu cùng tăng phúc, còn có ánh sáng tạo hình cùng phi hành năng lực. Nghe được En trổ, nạ rủ tổ không khỏi hai mắt tỏa sáng. Rất tốt, rất cường đại. Cái này ma pháp rất toàn diện, a trị liệu cùng tăng phúc năng lực để En trổ phụ trợ năng lực còn có sinh tồn năng lực đều tăng lên trên diện rộng. Khống chế chỉ riêng có thể cho rằng quang chi tạo hình, để En trổ có cường đại xuất kỳ bất ý công kích năng lực cùng phòng ngự năng lực. Phi hành năng lực để En trổ tính cơ động tăng lên trên diện rộng.